Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2385, ta, bá tống, cổ thần, đánh cho tàn phế. Góc truyện audio.com, trừ bỏ bắt trước bạch tiền bối ngụy sa mạc thế giới cùng các lớn nguyên anh hạch tâm tự mang. Kim đan cấu đồ chân thực huyễn tưởng, bên ngoài Tống Thư Hàng còn có chân chính thất phẩm chân thực huyễn tưởng. Số tự hỗn độn thế giới, cái này từ không cùng một tạo thành hỗn độn thế giới, chuẩn bị tới nói vẫn chỉ là cái bán thành phẩm, hắn có được vô hạn tiềm lực phát triển. Mà Tống Thư Hàng muốn làm bây giờ, liền đem cả cái liên quan tới nhân tạo tiểu thế giới, số liệu bao dẫn vào đến bản thân, chân thực huyễn tưởng, bên trong, cái này số liệu bao bên trong ẩn chứa số liệu phi thường kỹ càng, nếu như có thể dẫn vào đến bản thân. Chân thực huyễn tưởng, bên trong, nhất định có thể kích thích bản thân, chân thực huyễn tưởng, để nó đạt được tiến hóa, bất quá, muốn làm sao đem số liệu khổng lồ bao dẫn vào đến. Chân thực huyễn tưởng, bên trong đi, mở ra chân thực huyễn tưởng về sau Tống Thư Hàng nhưng lại không biết bước kế tiếp muốn làm sao. Chân thực huyễn tưởng cùng số liệu bao bên trong thiếu khuyết một loại truyền thâu số liệu thủ đoạn. Đối với người khác sử dụng, tin tức quán thâu, lời nói có thể sử dụng thứ ba thần nhãn. Nhưng đối với bản thân, chân thực huyễn tưởng, phải dùng làm sao thần nhãn. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, chân thực huyễn tưởng, cùng cái kia to lớn số liệu bao ở giữa, lại chủ động câu được. Căn bản không cần Tống Thư Hàng đi phiền não vấn đề này, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động số liệu bao cùng. Chân thực huyễn tưởng, liền bắt đầu liên tiếp, cả cái quá trình liền cùng vỗ vỗ tay nhẹ nhàng như vậy. Chân thực huyễn tưởng, cùng số liệu bao thông đồng cùng một chỗ, tại Tống Thư Hàng bên người, chân thực huyễn tưởng hỗn độn số liệu thế giới khuếch trương ra, lấp đầy cả cái. Phong ấn không gian, tốt tại có ba vị không biết bạch biến thành, pho tượng, biến thành phong ấn hoàn, chân thực huyễn tưởng không có tiết lộ ra ngoài. Mà tại, chân thực huyễn tưởng, bên trong, lấy Tống Thư Hàng vì hạch tâm, một cái tinh cầu màu xanh lam không hoàn thành. Một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, vô số thực vật, động vật, còn có từng cái đủ mọi màu sắc cự nhân, tại. Chân thực huyễn tưởng, bên trong hiền hiện, bắt đầu bận rộn, sinh hoạt. Tống Thư Hàng trên người vật trang sức trở thành cái này hư ảo thế giới nhóm đầu tiên khách nhân. Đây là, chân thực huyễn tưởng, Thông Nương nghi ngờ nói, nàng đã không phải là năm đó gốc cây kia ngây thơ vô tri hành lá yêu. Nàng bây giờ kinh lịch rất nhiều, tầm mắt cũng rất cao, một chút liền nhận ra cái thế giới này chân thực. Cứ nhiên trực tiếp không toàn bộ thế giới. Sở các chủ ngốc mao cũng có chút kinh ngạc, nàng đã từng xây dựng qua hết trình bích thủy các biết muốn không hoàn chỉnh. Huyễn tưởng thế giới, trình độ khó khăn, hẳn là chịu đến trước đó 33 cái không biết bạch truyền lại cho hắn khổng lồ số liệu bao ảnh hưởng. Tâm ma xích tiêu kiếm suy đoán nói, chuột hamster hào nhéo nhéo rear chuột, cái này chân thực huyễn tưởng nếu như vận dụng thật tốt, sẽ cho người hoài nghi nhân sinh. Tỷ như, đột nhiên đem một cái người kéo vào trong đó lời nói, đối phương tại kinh lịch cả một cái hoàn chỉnh thế giới về sau, rất có thể sẽ cho là mình xuyên qua rồi. Hừm, kỳ thật những chuyện tương tự trước kia thật đúng là phát sinh qua. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói, đã từng có vị đại lão chân thực huyễn tưởng là lấy. Thế giới cực lạc, góc truyện audio.com, vì mô bản, về sau tại hắn bế quan thời điểm kết giới xảy ra vấn đề chân thực huyễn tượng tiết lộ. Có phổ thông sinh linh ngộ nhập trong đó, còn tưởng rằng bản thân tiến vào thế giới cực lạc ở bên trong tận tình hưởng thụ tại thế giới cực lạc bên trong vượt qua một đoạn khoái hoạt thời gian. Thất phẩm tôn giả thật tốt, già đen vũ nhu tử hai tay chống cằm, lẩm bẩm nói. Chân thực huyễn tưởng thật là một cái tiện lợi năng lực, nếu như nàng bản thể nắm giữ cái này tiện lợi năng lực nhất định sẽ đem đại lượng tinh lực vùi đầu vào khai phát. Chân thực huyễn tưởng, bên trên, cứ như vậy, nàng bản thể nói không chừng liền có thể trở nên điềm đạm nho nhã một số. Chuột hamster hào nhìn qua trước mắt hư ảo thế giới, nhớ tới một vấn đề. Lại nói các vị tiền bối, cái này khổng lồ chân thực huyễn tưởng có tính không là Tống Thư Hàng bản thân. Chân thực huyễn tưởng, kinh nghiệm, cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao cũng là mượn tới chi vật. Sở các chủ ngốc mao nói, ta ngược lại cảm giác liền xem như, mượn tới chi vật chỉ muốn hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng lời nói, là thuộc về bản thân. Cái này cùng tri thức một dạng, liền xem như người khác nghiên cứu ra được tri thức chỉ muốn ngươi học xong, liền thành ngươi tự thân một bộ phận. Tâm ma xích tiêu kiếm đáp, có lẽ hắn thật có thể nhờ vào đó, bổ đủ bản thân nhược điểm. Bia đá đạo hữu nói, già đen vũ nhu tử ngồi ở Tống Thư Hàng bên cạnh hâm mộ nhìn qua hắn. Thật ghen tị Tống tiền bối tấn cấp tốc độ quá nhanh. Ghen tị tốt, thân là một đầu tâm ma, ngươi liền muốn học được ghen ghét. Tâm ma xích tiêu kiếm khích lệ nói, già đen vũ nhu tử, lại nói, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? các ngươi có hay không cảm thấy Tống Thư Hàng biến soái khí một chút? Lúc này, Thông Nương đột nhiên lên tiếng nói, chuột hamster hào rụi rụi con mắt lắc đầu. Không có cảm giác, hắn cũng đã gặp Tống Thư Hàng rất nhiều loại tạo hình, chỉ cảm thấy đại thúc khoản Tống Thư Hàng tương đối hợp mắt. Tựa hồ thật đúng là trở nên đẹp trai một chút, nói đúng ra không phải tướng mạo, mà là khí chất hoặc là khí chàng. Sở các chủ ngốc mau nói, già đen Vũ Nhu Tử nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống tiền bối đẹp trai không? Thật muốn nói nhan trị lời nói, Tống Thư Hàng tại Cửu Châu nhất hào quần, hẳn là thuộc về cản trở cấp bậc. Nhưng là soái cũng không hoàn toàn tương đương nhan chỉ. Tựa hồ thật có chút soái khí. Già đen Vũ Nhu Tử nhỏ giọng nói, nàng âm thầm đem trước mắt cái này. Có chút anh tuấn Tống tiền bối. Bộ dáng bảo tồn lại. Chờ từ nơi này tiểu thế giới bên trong sau khi rời khỏi đây, cùng bản thể ở giữa viễn trình liên hệ khôi phục, nàng muốn đem một màn này hình ảnh truyền lại cho bản thể. Ta vẫn là cảm giác phổ thông điểm Tống Thư Hàng tương đối tốt, nếu là hắn trở nên đẹp trai ta ngược lại cảm giác không thích ứng. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, lại nói, các ngươi có cảm giác hay không, bá Tống đạo hữu hiện tại khí chất có điểm giống. Tán Tài Vương Tỏa, sau vị kia tam nhãn chúa tể, lúc này, bia đá đạo hữu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Chúng vật trang sức sững sờ, sau đó lại lần quan sát tỉ mỉ Tống Thư Hàng. Thật là có tam nhãn chúa tể hương vị, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm xác định nói, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng mi tâm thứ ba thần nhãn mở ra. Kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí hắn, ngẩng đầu nhìn về phía, chân thực huyễn tưởng, hư không, góc chuyện audio.com, tựa như là sinh ra cảm ứng, trong hư không đồng dạng có một đầu to lớn vô cùng. Con mắt, hiển hiện, cái kia con mắt thật to cùng Tống Thư Hàng, thứ ba thần nhãn, sinh ra cộng minh, Tống, cổ, thần, tạo hóa tiên tử đột nhiên toát ra, mở miệng hát nói. Tống Thư Hàng, cổ thần, chân thực huyễn tưởng thế giới bên trong, theo trên bầu trời cái kia to lớn. Thần nhãn, hiển hiện cả cái tiểu thế giới sinh linh xa vào đến trong khủng hoảng. Bọn hắn tựa hồ chưa từng có gặp gỡ qua loại tình huống này, là nội dung cốt truyện lúc này, sở các chủ phản liền tới. Đây là Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng một đoạn, nội dung cốt truyện tựu cùng nàng chân thực huyễn tượng bên trong cái kia một đoạn. Bích thủy các bị hủy, một dạng là một đoạn đã từng phát sinh qua nội dung cốt truyện tại. Chân thực huyễn tượng, bên trong tái diễn, cát, cát, trên bầu trời cái kia to lớn. Thần nhãn, bên trên, xuất hiện rất nhiều vết rách, một loại lớn phá diệt khí tức khuếch tán ra tới, cách chương.